Hokage chi đại triệu hoán sư. Tác giả: Gia Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 199, hai cái hạng mục. Tiến về trước tham gia vu sư giới thành lập buổi lễ trả. Còn có hơn một tháng thời gian, cho nên bọn họ có thể hảo hảo hoạch định mình một chút dị giới thông nói thí nghiệm cùng Vương Thiên Nhất từ trôi lơ lửng thí nghiệm. Nhìn một chút như thế nào đem hai người thí nghiệm tiến độ dung hợp lại. Nhượng hai cái này thí nghiệm tiến độ đều tăng lên. Ta đi tiếp cái kia đồng ý cùng chúng ta cùng nhau nghiên cứu thiếu niên thiên tài tới. Suzuki, Hitomi vừa nói, lái xe tìm tới Vương Thiên Nhất nói tới địa phương. Ở trong điện thoại, Suzuki Hitomi nhượng hắn tại một cái địa phương chờ lấy hắn. Hiện tại vừa vặn đi đón hắn. Phòng thí nghiệm địa chỉ vẫn không thể dễ dàng như vậy liền nói cho hắn biết. Lái xe, đi tới ước định cẩn thận địa phương. Nhượng Suzuki Hitomi không nghĩ tới là, lại có một chiếc xe hàng lớn cùng Vương Thiên Nhất cùng một chỗ tại ước định địa phương chờ hắn. Xe này trên là ngươi đồ vật. Nhìn thấy đại xe hàng, có chút sững sờ Suzuki Hitomi nói. Hắn còn lấy là Vương Thiên Nhất chính là ôm cái hộp giấy các loại đây. Không nghĩ tới là nhiều đồ như vậy. Tuy nhiên trước hắn mua những thứ kia dụng cụ thí nghiệm, tài liệu mấy chiếc xe hàng lớn đều trang không được. Nhưng là không nghĩ tới chỉ có một nhân viên thí nghiệm Vương Thiên Nhất thí nghiệm còn có nhiều. Như vậy dụng cụ thí nghiệm, tài liệu, đúng vậy, đều là ta. Vương Thiên Nhất lúc này sau có chút tự hào nói. Được, người lợi hại, theo ta đi đi, nhìn xem cái kia đại xe hàng. Suzuki Hitomi than thở nói. Sau đó nhượng Vương Thiên Nhất cùng xe mình đi. Nghe được Suzuki Hitomi nói, Vương Thiên Nhất liền vội vàng ngồi ở đại xe hàng phó điều khiển trên. Nhượng đại xe hàng tài xế cùng Suzuki Hitomi đi tới trong phòng thí nghiệm không xa một nơi đường. Cái trên, đương nhiên này đường cái vĩnh viễn cũng liền không thông phòng thí nghiệm. Bởi vì thực nghiệm trong phòng một cái khác cái đường cái trên. Ở nơi này cái đường cái nửa nói trên, Suzuki Hitomi dừng lại, đại xe hàng cũng chặt dừng lại theo. Thế nào dừng dưới? Nhìn thấy Suzuki Hitomi dừng dưới, mà còn chả, còn, xuống xe, Vương Thiên Nhất cũng xuống xe hỏi. Đến, Suzuki Hitomi nói, đến, liền cái này, nơi này trước không đến phía sau thôn không chạm đất, liền đến. Vương Thiên Nhất mặt đầy không thể tin. Người cũng sẽ không biết rõ phòng thí nghiệm bí mật tính đi. Suzuki Hitomi hỏi. Ta biết rõ a, nhưng là nơi này. Vương Thiên Nhất rõ ràng còn chưa phải lý giải. Ở chỗ này dỡ hàng. Đưa người đồ vật tháo xuống. Có người sẽ đến rời. Suzuki Hitomi nói. Kỳ thực nơi nào sẽ có người rời. Chẳng qua là Suzuki Hitomi phân thân mà thôi. Dù sao còn lại phòng thí nghiệm nghiên cứu khoa học thành viên sẽ không làm cái này loại việc chân. Tay, ở chỗ này, người chắc chắn chứ, Vương Thiên Nhất vẫn còn có chút không thể tin được nói. Vì cái gì không xác định, là bảo đảm phòng thí nghiệm bí mật tính. Đây là rất có cần phải. Suzuki Hitomi nói, tốt lắm đi, ba, dỡ hàng. Vương Thiên Nhất hướng lấy đại xe hàng buồng lái này kêu nói. Hắn là ba của ngươi. Suzuki Hitomi khiếp sợ. Đúng vậy, không thể được sao? Vương Thiên Nhất nói. Không phải là không thể, mà là khó mà tin được. Một cái chở hàng tài xế sẽ sinh một cái thiên tài một dạng tiểu khoa học gia a, Suzuki Hitomi nói. Cha ta mới không phải chở hàng tài xế. Tuy nhiên hắn là chở hàng tài xế dựng nhà. Vương Thiên Nhất nói. Ồ, nói một chút coi. Suzuki Hitomi cùng Vương Thiên Nhất giúp lấy oa Vương Thiên Nhất ba ba cùng một chỗ dỡ hàng. Một bên nói, ba ba của ta tại ta lúc chưa sinh ra sau chính là một cái chở hàng tài xế. Cuối cùng thành là đoàn xe đội trưởng. Sau đó đem thuê hắn đoàn xe một cái công ty thu mua. Căn cứ cái kia công ty, lại thêm trên hắn đoàn xe đội viên trợ giúp, rất nhanh trở thành một xí nghiệp lớn ra. Vương Thiên Nhất một bên rời hàng, vừa hướng lấy Suzuki Hitomi giải thích nói. mà Vương Thiên Nhất phụ thân là chẳng hề nói một câu. Vương Thiên Nhất phụ thân thân hơi lớn xí nghiệp ra. Biết rõ Vương Thiên Nhất muốn cùng Suzuki Hitomi bắt đầu tiến hành thí nghiệm, sau đó dĩ nhiên là điều tra qua Suzuki Hitomi. Suzuki Hitomi một là căn bản không có ẩn tàng qua chính mình. Một cái nữa Hoa Hạ cũng không có ẩn tàng lãnh đạo cao cấp cùng gặp mặt hắn sự tình. Chỉ là nội dung đương nhiên không cho người ngoài biết. Cũng sẽ bởi vì nay dạng, Vương Thiên Nhất phụ thân mới yên tâm Vương Thiên Nhất cùng một cái mặc lấy kỳ quái. Nghiên cứu khoa học hạng mục kỳ quái. Vẫn còn đánh xích cước tiểu hài tử cùng một chỗ tiến hành thí nghiệm. Tại Vương Thiên Nhất trong mắt phụ thân, Suzuki Hitomi dĩ nhiên là một tiểu hài tử. Không nghĩ tới thúc thúc vẫn là xí nghiệp lớn ra a. Suzuki Hitomi quay đầu đối với Vương Thiên Nhất phụ thân khen ngợi nói. Ta còn lấy là ngài thật là chở hàng tài xế đây. Thật xin lỗi. Không việc gì. Ta chưa bao giờ hội. Sẽ. Quên mất chính mình là bởi vì sao dựng nhà. Vương Thiên Nhất phụ thân nói. Nhưng là mặc dù là thúc thúc. Nhưng là ta vẫn không thể nhượng thúc thúc cùng Vương Thiên Nhất đi phòng thí nghiệm. Chả. Còn. Thúc thúc lượng biết đây. Suzuki Hitomi có chút xin lỗi đối với Vương Thiên Nhất phụ thân nói. Ta biết rõ, ta sẽ không trách ngươi. Vương Thiên Nhất phụ thân nói. Thật sự là thúc thúc. Suzuki Hitomi nói. Hắn là thật lòng nói cảm ơn. Dù sao thân là Vương Thiên Nhất phụ thân, là có tư cách tiến vào phòng thí nghiệm. Ít nhất, nếu như bọn họ nghiên cứu hạng mục không phải dị giới thông nói. Nhưng là hắn lại không thể không cự tuyệt Vương Thiên Nhất phụ thân. Không nhượng hắn tiến vào. Không việc gì, Vương Thiên Nhất phụ thân nói. Vừa nói chuyện, xe hàng trên dụng cụ thí nghiệm cùng tài liệu cũng bị toàn bộ tháo xuống. Được, đồ vật tháo xuống, ta đi trước. Khi cuối cùng một kiện đồ vật đặt ở trên đất, Vương Thiên Nhất phụ thân nói. Tốt ba ba, người trước đi đi, bye bye, Vương Thiên Nhất nói. Thúc thúc gặp lại, Suzuki Hitomi cũng rung bắt tay nói. Nhìn xem Vương Thiên Nhất phụ thân lái xe dần dần biến mất. Suzuki Hitomi liền đối với. Đúng, Vương Thiên Nhất nói nhượng hắn chờ một lát. Hắn đi tìm người tới chợ giúp rời những thứ này. Trên thực tế là tìm một cái ẩn tế địa phương phân một ít phân thân. Nhìn xem chạy vào rừng rậm Suzuki Hitomi. Vương Thiên Nhất có chút kỳ quái. Trong rừng sẽ có người sao? Có thể tìm được những người này. Một cái nữa, những người này có thể no giữ bí mật mật. Vương Thiên Nhất lâm vào trầm tư, nhưng là không có quá nhiều Minato. Suzuki Hitomi chạy trở lại, sau lưng cùng rất nhiều vóc người khôi ngô đại hán, mà còn lớn lên đều rất giống như. Sững sờ lấy làm gì? Đi à, Suzuki Hitomi đại hán phân thân môn ôm lấy trên đất tháo xuống vật phẩm. Từng bước hướng quả thực nghiệm phòng đi tới. Nhìn thấy Vương Thiên Nhất chả, còn, sững sờ lấy, Suzuki Hitomi nói, hả, nha, tốt, Vương Thiên Nhất đáp ứng lấy, cùng Suzuki Hitomi hướng quả thực nghiệm phòng đi tới. Tuy nhiên Suzuki Hitomi nói có thể thông qua, nhưng là hắn vẫn không quá tin tưởng, từ trong rừng cây làm sao sẽ đến đặt phòng thí nghiệm. Dù sao lúc trước nghiên cứu khoa học người đại hội trên Suzuki Hitomi hiện ra xuất hiện hình ảnh. Phòng thí nghiệm nhưng là rất lớn. Trong rừng tạt qua hơn một tiếng. Rốt cuộc đi tới phòng thí nghiệm cửa. Cũng còn khá không cần Vương Thiên Nhất ôm lấy vật phẩm. Không nhiên hắn cảm giác mình là đến không? Rốt cuộc đến. Nhìn thấy phòng thí nghiệm đại môn. Vương Thiên Nhất nói. Ừ, đi đi. Đi vào cùng mọi người nhận biết xuống. Suzuki Hitomi nói, đi vào phòng thí nghiệm, bởi vì là vẫn không có cách đoạn, cho nên tất cả mọi người đều biết rõ người tới, hướng các vị giới thiệu xuống. Vị này là Vương Thiên Nhất, phụ trách từ trôi lơ lửng nghiên cứu khoa học hạng mục. Cho nên, từ hôm nay bắt đầu, chúng ta thí nghiệm đem phân chia là hai cái hạng mục. Mỗi một hạng mục nghiên cứu khoa học trợ thủ hiện nay trước dựa theo một tỷ lệ tới phân phối. Hậu kỳ lại căn cứ trọng yếu khẩn yếu trình độ lần nữa phân phối. Đi vào phòng thí nghiệm. Suzuki Hitomi nói. huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm lén lút.